Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Phong Đô Tiểu Bá Vương. Converter, Dark Hero Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị dáng người khôi ngô thẳng tắp đại hán hất lên quần áo đi tới. Người này có vẻ hơi lười nhác, quần áo trên người cũng có chút nghiêng nghiêng ngả ngả. Nhưng mà nghiêng nghiêng ngả ngả y phục mặc trên người hắn lại có khác một phen hương vị. Nguyên lai là Tề Khang Nhân Hoàng. Xích Tú Thần Nhân vội vàng nói: "Ta là phụ mệnh làm việc. Tần Nhân Hoàng lần trước dùng U Đô pháp thuật cướp người. Ngay cả Diêm Vương cũng bị kinh động đến. Trong Phong Đô đều là quỷ tâm hoảng sợ. Sợ bị hắn làm phép gọi đến U Đô vĩnh thế trầm luân. Bởi vậy Diêm Vương muốn bắt hắn, không liên quan gì đến ta." Tề Khang Nhân Hoàng nhấc nhấc hất lên quần áo, cười nói: "Ta cũng biết ngươi là phụng mệnh làm việc, liền không làm khó dễ ngươi. Tần Nhân Hoàng ta mang đi, ngươi cùng Diêm Vương nói một tiếng là được." Xích Tú Thần Nhân lắc đầu nói: "Cái này có thể không thành, đợi chút nữa Diêm Vương còn muốn đơn độc thẩm vấn hắn. Không thể để cho ngươi mang đi." Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nói già nua truyền đến: "Xích Vũ, nghe nói đồ tôn của đồ nhi ta bị ngươi bắt tiến đến rồi." Xích Tú Thần Nhân sắc mặt biến hóa, đã thấy một cái lão giả tóc trắng xóa đi tới, chính là Tề Khang Nhân Hoàng sư phụ, vội vàng giải thích nói: "Nguyên lai là Ý Sơn Nhân Hoàng. Tần Nhân Hoàng sự tình ta không làm chủ được, là Diêm Vương muốn bắt hắn, chị hắn nhiễu loạn Phong Đô chi tội, ta không đảm đương nổi nhà. Ý Sơn Nhân Hoàng đừng có trách tội, ta cho là việc bao lớn." Lão giả tóc trắng kia vóc dáng thấp, tuyết trắng sợi râu hướng hai bên bay lên, giọng nói như chuông đồng, cười nói: "Ta biết ngươi không làm chủ được, cho nên không có để cho ngươi làm chủ. Để ta làm chủ, Tần Nhân Hoàng ta mang đi." "Không thể." Xích Tú Thần Nhân không khỏi gấp nói: "Diêm Vương muốn đích thân thẩm vấn, Ý Sơn Nhân Hoàng cũng không làm chủ được." "Xích Tú, nghe nói ta đồ tôn của đồ tôn bị ngươi bắt tiến đến rồi." Lại có một thanh âm truyền đến, Xích Tú Thần Nhân không khỏi âm thầm kêu khổ. Chỉ gặp một vị người mặc váy lam vác lấy giỏ trúc nhỏ nữ tử đi tới. Vội vàng nói: "Nguyên lai là Lam Phách Nhân Hoàng. Chuyện này đi, Xích Vũ, nghe nói ta nhi của đồ tôn bị ngươi bắt tiến đến rồi." "Xích Vũ, nghe nói ta đồ tôn." "Xích Vũ, ngoặc kép, bốn phía, người càng ngày càng nhiều, đem Xích Tú Thần Nhân bao bọc vây quanh." Xích Tú Thần Nhân chỉ cảm thấy đầu của mình đều nhanh nổ. Thầm nghĩ trong lòng, ta chẳng lẽ là chọc tổ ong vò vẽ hay sao? Nhân hoàng điện những nhân hoàng này đều là thuộc ong vò vẽ à? Ngày thường thời điểm ngay cả cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Chỉ cần thọc một cái, liền như ong vỡ tổ bay ra ngoài. Hắn tự giác không thể trêu vào. Chỉ gặp qua tới quỷ chết nhân hoàng càng ngày càng nhiều. Chỉ đành phải nói: "Chư quân, các ngươi đều là có mặt mũi nhân vật, làm gì ép buộc ta? Các ngươi đừng để ta khó xử. Ta trước đem Tần Nhân Hoàng giao cho các ngươi, nhưng là hắn cũng không thể rời đi Phong Đô. Ta nhất định phải đem hắn giao cho Diêm Vương. Yên tâm, yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó xử." Đám người hò hét ầm ĩ nói. Tần Mục ngơ ngác nhìn bốn phía, kinh ngạc nói: "Xích Tú Thần Chỉ, ngươi mới vừa nói ta cấp trên có người." "Không sai." Xích Tú Thần Nhân từ trong đám người ra sức ra bên ngoài chen, cả giận nói: "Các ngươi nhân hoàng điện nhân hoàng đều là Phong Đô ác ôn lưu manh, ta Phong Đô thành một phương bá chủ, không thể trêu vào. Đâm một cái chính là đâm cho tổ ong vò vẽ. Đợi chút nữa ta lại tới tìm ngươi." Hắn xuyên qua đám người, vỗ cánh bay lên, trốn đi thật xa. Tần Mục nhìn xem bốn phía nhân hoàng, có chút chân tay luống cuống, những nhân hoàng này đều tại cười rạng rỡ dò xét hắn. Xem kỹ hắn, bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có cao có thấp, có béo có gầy, có áo mũ chỉnh tề, có hung thần ác sát, có khổng vũ hữu lực, có nhìn như không trói gà chi lực. Tần Mục hướng trong đám người nhìn lại, duy chỉ không thấy thôn trưởng, vội vàng ho khan một cái, bao quanh chào, nói, mạt học hậu tiến Tần Mục, đương đại nhân hoàng, bái kiến các vị sư công, thái sư tổ, thái thái sư tổ, phu nhân thái sư tổ, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Đám người cùng nhau tiến lên, đem hắn tiểu khô lâu này kẹp ở trung ương, đập đến hắn xương cốt rầm rầm rung động, đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, ôm lấy hắn hướng trong thành đi đến, cười nói, khó được trong chúng ta còn có một cái sống đến xem chúng ta. Hôm nay nhất định phải hảo hảo họp gặp, náo nhiệt một chút, người những năm này cũng không có cho chúng ta đốt vàng mã. Nếu không phải là họ Tô tiểu quỷ đầu cũng đã chết. Chạy đến Phong Đô, chúng ta kém chút coi là nhân hoàng điện muốn tuyệt hậu. Ngươi tại sao không có cho chúng ta viếng mộ mà? Nếu như ngươi đi viếng mộ, chúng ta cũng tốt biết có người kế tục. Chúng ta còn tại nhân hoàng điện vì ngươi lưu lại một chút bảo tàng. Vấn đề quá nhiều, Tần Mục đành phải thành thật trả lời. Nói, ta đến nay còn không có đi qua nhân hoàng điện. Thôn trưởng chưa nói với ta nhân hoàng điện ở nơi nào. Tề Khang nhân hoàng không khỏi giận dữ. Họ Tô tiểu quỷ cứ làm như vậy sự tình. Vậy mà không để cho ngươi đi nhân hoàng điện. Thứ hỗn đản này, chờ hắn trở về, ta nhất định hung hăng giáo huấn hắn. Ý Sơn nhân hoàng hướng về phía Tề Khang nhân hoàng cái mông hung hăng đá một cước. Dựng râu trừng mắt, quát, ngươi làm sao giáo dục đồ đệ. Đánh đồ đệ vĩnh viễn cũng đánh không ra hảo đồ đệ. Chính là ngươi dạng này giáo dục, Tần nhân hoàng mới không có cho chúng ta viếng mồ mà. Ý Sơn nhân hoàng một cước này đá ra đi, đầu lập tức chịu Lam Phách nhân hoàng một đấm, vội vàng che đầu. Lam Phách nhân hoàng cáu giận nói, Ý Sơn, ta là như thế dạy bảo ngươi sao? Ngươi còn có mặt mũi nói Tề Khang, ngươi là thế nào giáo dục đồ đệ? Lam Phách, nữ hài tử mọi nhà thô bạo như vậy, ném ta Khổng Hiền mặt mũi. Khổng Hiền, ta đồ tôn ngươi cũng dám đánh. Ngươi chán sống tiểu tử. Ngoặc kép, một đám lão gia hỏa ngay tại trong thành đánh lên. Túi bụi, Tần Mục lập tức thấy được kỳ quái chỗ. Lịch đại nhân hoàng sẽ giúp đồ tôn đi đánh đồ đệ. Đồ tôn cũng sẽ cùng sư tổ vây đánh sư phụ. Tựa hồ mỗi cái đồ đệ đều đối với mình sư phụ không quá hữu hảo. Bất quá, lịch đại nhân hoàng bản sự đúng là mạnh kinh người. Cơ hồ mỗi người đều là tu luyện tới đạo cảnh tồn tại. Nhưng mà cổ quái là bọn hắn ai cũng có sở trường riêng. Đồ đệ cùng sư phụ am hiểu bản sự lại không giống với. Tề Khang nhân hoàng là thôn trưởng sư phụ. Thôn trưởng am hiểu là kiếm pháp. Danh xưng kiếm thần, Tề Khang nhân hoàng am hiểu lại là quyền pháp ấn pháp. Hắn ấn pháp cường hoành bá đạo, ấn quyết so đại lôi âm tự quyền pháp còn muốn đáng sợ. Mà Tề Khang nhân hoàng sư phụ Ý Sơn nhân hoàng am hiểu lại là thần thông. Ý Sơn nhân hoàng sư phụ Lam Phách nhân hoàng am hiểu lại là linh binh. Còn Khổng Hiền nhân hoàng am hiểu là ngôn xuất pháp tùy thần thông. Loại tình huống này giống như là bọn hắn đối bọn hắn sư phụ rất là chán ghét. Tuyệt đối không đi sư phụ đường xưa. Không phải ngoan cố muốn mở con đường của mình. Tần Mục nháy mắt mấy cái, hướng bốn phía nhìn lại. Những nhân hoàng cãi nhau ầm ĩ này tại mấy hơi thở liền bình định mấy con phố. Phá tan vài tòa thần điện, phá hủy không biết bao nhiêu phòng ở. Lúc này mới dừng tay không đánh. Nội thành thần ma câm như hến, không có một cái nào dám làm âm thanh, đều dừng việc làm trong tay mà quan sát. Có người thần điện bị đánh sụp đổ, nhưng cũng không có nói chuyện, chỉ là lộ ra ủy khuất chi sắc. Có thật nhiều tiểu quỷ tiến lên hỗ trợ chữa trị thần điện. Xích Tú Thần chỉ nói chúng ta Nhân Hoàng Điện là Phong Đô một phương bá chủ. Xem ra hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Tần Mục thầm nghĩ, lịch đại Nhân Hoàng phá hủy mấy con phố đều không có người dám can đảm hỏi đến. Thôn trưởng trong này nhất định rất hạnh phúc, có thể đi ngang, có thể xưng Phong Đô tiểu bá vương. Chỉ là thôn trưởng đi nơi nào? Tề Khang Nhân Hoàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Từ Ý Sơn Nhân Hoàng dưới lòng bàn chân leo ra, xóa đi máu mũi, cười nói, Nhân Hoàng Điện là nhất định phải đi. Lịch đại Nhân Hoàng đều trong đó lưu lại tuyệt học của mình. Chờ mong có thể làm cho hậu nhân đột phá, đi ra con đường của mình, mà lại, nhất định phải viếng mồ mả. Ngày lễ ngày Tết, chỉ cần đốt tốt hơn đồ vật cho chúng ta. Ý Sơn cười hắc hắc nói, ngươi có thể đem một chút báo phế địch nhân đốt cho chúng ta chơi đùa. Phong Đô này cái gì cũng tốt, chính là không có đồ chơi. Phía trước chính là Sơ Tổ Ngũ Dương Thần Điện. Chúng ta đến đó, Sơ Tổ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Sơ Tổ là đời thứ nhất Nhân Hoàng. Đó là một tôn chân chính thần chỉ. Mở ra Nhân Hoàng Điện truyền thừa này, thần thông quảng đại. Hắn rất muốn gặp thấy một lần vị tiên hiền này. Tần Mục tại Tiểu Ngọc Kinh gặp được đời thứ nhất Nhân Hoàng tượng đá. Thanh U Sơn Nhân nói Sơ Tổ Nhân Hoàng là mất hết can đảm phía dưới, lúc này mới hóa thành tượng đá. Không nghĩ tới trong này còn có thể nhìn thấy hắn. Tề Khang nói, Sơ Tổ rời đi Phong Đô có một đoạn thời gian, nói là muốn làm một chuyện rất trọng yếu. Sư phụ ngươi tiến đến tìm hắn, đến nay chưa về. Sư phụ ngươi rất cổ quái, còn giống như không có hoàn toàn tắt thở. Có thể đi ra Phong Đô, chúng ta liền hoàn toàn tắt thở. Đám người cùng nhau chen vào, đem trông coi Ngũ Dương Thần Điện hai đầu cự thú giật nảy mình. Bên trái mặt người thân chim cự thú vội vàng nói, chư vị Nhân Hoàng, hẳn là lại là đến lão gia nhà ăn nhờ ở đậu. Lão gia nhà đều sắp bị các ngươi ăn hết sạch. Các ngươi sao không đi nhà nhị tổ? Im miệng, lịch đại Nhân Hoàng cùng kêu lên hét lớn. Nhà nhị tổ sớm đã bị ăn hết sạch. Nhà tam tổ cũng bị ăn hết sạch. Chúng ta lịch đại Nhân Hoàng, chỉ có nhà các ngươi còn có chút gia sản. Mặt người thân chim cự thú vội vàng im miệng, giả bộ như không nhìn thấy, mặc cho bọn hắn xông vào. Tần Mục để Long Kỳ Lân cùng Thao Thiết canh giữ ở ngoài điện, nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta bồi các tổ sư nói một hồi nói. Long Kỳ Lân ở lại bên ngoài dò xét hai cái cự thú, đột nhiên nói, các ngươi nhìn thấy qua Thiên Thánh giáo tổ sư không có? Hắn là một thiếu niên bộ dáng rất là anh tuấn, mặt người thân chim cự thú tương đối tốt nói chuyện, nói, Thiên Thánh giáo tổ sư, ngươi hẳn là đi Thiên Thánh giáo hang ổ. Thiên Thánh giáo lịch đại giáo chủ ở tại nơi đó, bất quá nơi đó đa số là ma đầu, hung thần ác sát, thật không tốt trêu chọc. Long Kỳ Lân đại hỉ, vội vàng nói, dám xin mời hai vị ca ca chỉ điểm đường đi. Trong Ngũ Dương Thần Điện, Tần Mục trong lòng không khỏi cảm khái, những Nhân Hoàng này đơn giản giống như là thổ phỉ vào thôn. Xưa nay không coi mình là ngoại nhân, bọn hắn còn chưa tới kịp ngồi xuống, Lam Phách Nhân Hoàng liền lập tức gọi một chút tiểu quỷ. Phân phó nói, Dương Gian Tần Nhân Hoàng tới, nhanh đi chuẩn bị tốt hơn đồ ăn chiêu đãi. Bên trong một tiểu quỷ da xanh đánh bạo nói, chư vị lão gia, người sống là ăn không được Phong Đô đồ ăn. Các ngươi nhìn, Tần Nhân Hoàng là khung xương, không có huyết nhục dạ dày, không có cách nào khác ăn cái gì. Nhị tổ Nhân Hoàng quát, rông dài, dĩ nhiên không phải hắn ăn, mà là chúng ta ăn. Ta là sơ tổ đồ đệ, ta còn ăn không được sao? Nhanh đi chuẩn bị. Rất nhiều mặt xanh nanh vàng da xanh tiểu quỷ chạy trối chết. Chuẩn bị đồ ăn đi. Tần Mục dò xét những tiểu quỷ da xanh kia, trong lòng buồn bực, những tiểu quỷ da xanh này cùng Tần Vương Điện Quỷ Vương bộ dáng phảng phất, đều không giống như là dương gian sinh vật, chẳng lẽ là đến từ u đô sinh vật? Những năm này không có người tế tự chúng ta, đều nhanh đói thành quỷ. Thăng tọa, nhị tổ đánh ra từng đạo pháp ấn, lập tức trong ngũ dương thần điện này từng đóa hoa sen từ trong hư không sinh ra. Càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, đem bọn hắn nâng lên. Rất nhiều tiểu quỷ làm tốt đồ ăn, vận chuyển đi lên, lịch đại nhân hoàng không lo được hình tượng. Phàm ăn, phong quyển tàn vân, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Tần Mục nhìn trợn mắt hốc mồm, những nhân hoàng này tựa như đói bụng mấy trăm năm đồng dạng. Nơi nào còn có nhân hoàng cao cao tại thượng khi khái? Trước mặt hắn đồ ăn không hề động một chút nào, bởi vì hắn chỉ là một bộ khô lâu, căn bản là không có cách ăn những thức ăn này. Nếu không có Tần nhân hoàng đến đây, còn ăn không được một bữa ăn no. Sư phụ ngươi nhất định là ghi hận ta, cho nên xưa nay không đi viếng mộ, đói bụng ta mấy trăm năm. Tề Khang nhân hoàng thổn thức một phen, nhìn về phía Tần Mục, nói: Tô tiểu quỷ đưa ngươi khen thượng thiên đi, nói hắn đồ đệ so đồ đệ của ta có tiền đồ. Hôm nay ngươi khó được đến một chuyến, để cho ta xem hắn đồ đệ làm sao so đồ đệ của ta có tiền đồ. Tần Mục dở khóc dở cười. Tề Khang sư tổ đồ đệ, không phải liền là thôn trưởng sao? Mặt khác nhân hoàng cũng lập tức tới hào hứng, rối rít nói: Quy vừa cũ, đánh trước một trận. Tần Mục đứng dậy, hướng bốn phía thi lễ, nói: Chư vị sư tổ, tổ sư, tiểu tử chỉ là thất tinh cảnh giới, hay là không cần dựng lên a? Tề Khang cười nói: Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Đương nhiên là giống nhau cảnh giới cùng ngươi tranh đấu, chúng ta cũng sẽ không đả thương ngươi, chỉ là muốn nhìn tiến cảnh tu vi của ngươi, chỉ điểm ngươi tu hành mà thôi. Tần Mục lộ ra ngượng nghịu, đó còn là không cần dựng lên. Ta không muốn khi dễ chư vị sư tổ cùng tổ sư, đả thương các ngươi không tốt lắm, thực không dám giấu giếm. Công pháp thần thông của các ngươi hơn phân nửa đều quá hạn, bốn phía lặng ngắt như tờ. Ta đột nhiên muốn đánh chết tiểu tử thúi này. Ý Sơn nhân hoàng nhỏ giọng thầm thì nói: Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.